Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1401, đệ 1401 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ. 9. Sao sao sao Long Trục Thiên duỗi tay sờ sờ Long Truy Nguyệt đầu. Long Truy Nguyệt trên mặt bạo lây biểu tình dần dần biến mất. Trở nên ân bình xuống dưới. Dương Tử Mi cảm giác thực thần kỳ. Chính mình ở táo bạo bất ân thời điểm, chỉ cần Tuyết Hồ sờ sờ chính mình đầu, không cần dùng nguyên khí phù chú, cũng là có thể làm chính mình ân bình xuống dưới. Không nghĩ tới Long Trục Thiên đối Long Truy Nguyệt cũng là cái này tình huống. Ta chính mình chế mờ ni, Long Trục Thiên nhàn nhạt nói. Đoạn một tay còn người từng cứu ta một mạng. Ta còn là chiếm tiện nghi, như vậy nha. Nếu hắn lại muốn ngươi còn mệnh nói. Ca, ta thế ngươi còn, Long Truy Nguyệt vẻ mặt chân thành nói. Chỉ cần không thương đến ngươi, làm ta đoạn hai cánh tay đều được nha đầu ngốc. Long Trục Thiên có điểm cảm động mà nhìn Long Truy Nguyệt. Trên đời này chỉ có ca ca bảo hộ muội muội, cũng không cần muội muội vì ca ca như thế hy sinh, ta nguyện ý. Long Truy Nguyệt mặt ở Long Trục Thiên trên vai cọ sát, vì ca ca ta nguyện ý làm bất luận cái gì sự tình, lên núi đao xuống biển lửa. Long Trục Thiên vỗ vỗ nàng bả vai, hai người một bộ huynh muội tình thâm bộ dáng. Dương Tử Mi ở một bên nhìn, nếu cảm động lại có điểm toan vị. Cho tới nay Long Trục Thiên kia trong lòng ngực làm nũng vị trí hẳn là nàng chuyên dụng, hiện tại bị Long Truy Nguyệt bá chiếm, trong lòng thật đúng là có điểm hụt hẫng. Nhưng là nhân ra đó là huynh muội, chính mình cũng ghen nói, không khỏi cũng có chút quá keo kiệt. Nàng cúi đầu nhìn nhìn Tuyết Hồ, cũng cuối cùng minh bạch Long Trục Thiên trước kia không quen nhìn chính mình lão ôm Tuyết Hồ tâm tình. Cứ việc chính mình cùng Tuyết Hồ chi gian cũng không có cái loại này tình yêu nam nữ, càng cùng loại huynh muội bằng hữu, nhưng là ở tình nhân trong mắt đều là không thoải mái. Từ nào đó trình độ tới nói, tình yêu có đôi khi là vĩ đại nhất cảm tình, cũng có đôi khi là nhất hẹp hòi. Hẹp hòi đến dung không dưới người thứ ba cắm ở bên trong. Vì cho bọn hắn huynh muội càng nhiều không gian, cũng vì làm chính mình tâm thoải mái một chút. Dương Tử Mi một tay lôi kéo Tiểu Thiên, một tay ôm Tuyết Hồ rời khỏi cửa phòng. Lúc này chăm sóc Long Thải Vân Sa Đa Cô đã đi tới. Chủ nhân, Long A Di ở dò hỏi Long Trục Thiên đã trở lại không có. Đã trở lại, Dương Tử Mi gật gật đầu. Đang ở cùng Long Truy Nguyệt nói chuyện đâu, bọn họ tương nhận. Sa Đa Cô hơi có điểm kinh ngạc. Ân, Trục Thiên cũng không bài xích Truy Nguyệt, dù sao cũng là huynh muội, trời sinh huyết thống thân tình. Dương Tử Mi gật gật đầu. Thật là hâm mộ. Sa Đa Cô trong miệng cũng sâu kín mà toát ra một câu cùng Tiểu Thiên không sai biệt lắm nói. Dương Tử Mi nhìn nàng. Sa Đa Cô, ngươi có phải hay không cũng muốn tìm được người nhà? Sa Đa Cô cúi đầu nói, không cần thiết, ta có chủ nhân như vậy đủ rồi. Ha ha, Dương Tử Mi cười cười, xem ra chờ có cơ hội vẫn là đến mang theo Sa Đa Cô đến Nhật Bản đi tìm Kính Minh gia tộc mới là. Vô luận như thế nào, nàng đều hy vọng bên người nàng người hào hảo. Chủ nhân, ta muốn hay không đi nói cho Long A Di? Sa Đa Cô nhìn nàng, điều tra nàng ý kiến. Chờ một chút đi. Dương Tử Mi lo lắng Long Thải Vân nhìn thấy Long Trục Thiên hậu sẽ lập tức xuất hiện trạng huống, cũng liền tạm thời không nghĩ làm cho bọn họ gặp mặt. Tốt, Sa Đa Cô gật đầu, ta đây đi chăm sóc nàng. chờ ngươi phân phó. Dương Tử Mi vốn dĩ tưởng cùng Sadako cùng nhau đến Long Thải Vân phòng nhìn xe monster, nhưng là Long Thải Vân cực đoan kiêng kỵ hồ ly, chính mình trong lòng ngực ôm tuyết hồ, lại thực không có phương tiện, cũng liền bất quá đi. Nàng kế hoạch ở tuyết hồ tỉnh lại phía trước, nàng là sẽ không đem hắn buông xuống, hắn vẫn luôn như vậy bảo hộ nàng, nàng không thể liền điểm này đều vì hắn làm không được. Sao sao sao đề cử thải điệp cưới ầm lên địa chủ, yêu phu ở rể http gạch chéo đi usu.qq.com gạch chéo intoo.html bit bằng 216.660 và c gạch dưới f bằng search và g gạch dưới f. Hết chương.